Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 605, nhà một dạng ấm áp. Lần này Lý Thế Dân cũng không có lựa chọn, từ Kim Sa Than đi thuyền về Đăng Châu, mà là trực tiếp mang binh từ U Châu thông qua, đi đường bộ về Trường An Thành, lại trải qua hơn ngày đi quân. Ngày hôm đó tam quân rốt cục đi tới U Châu ngoài thành. Tiết Nhân Quý mệnh lệnh tam quân ở U Châu ngoài thành cắm trại hạ trại, sau đó cùng đi Lý Thế Dân cùng các vị quốc công cùng Lý Thái cùng một nơi tiến vào U Châu trong thành. Lý Thế Dân đi tới U Châu ngoài thành thời điểm, U Châu thành văn võ quan viên tự nhiên ngoài thành nghênh tiếp, sau đó diễn tấu sáo và trống, đem Lý Thế Dân loại người đón vào U Châu thành bên trong. Theo lý mà nói, chư vị quốc công nên ở lại dịch trạm bên trong. Thế nhưng Lý Thái lại nói, ở lại dịch trạm quá oan ức các vị, vì lẽ đó chính hắn móc tiền túi, vì mọi người tìm một cái càng tốt hơn nơi ở. Lý Thái đem Từ Mậu Công chờ một đám quốc công sắp xếp ở U Châu trong lầu quý khách. Liền ngay cả Tam Nguyên Lý Tĩnh bọn họ 5 vị người ở ngoài thế tục cũng bị Lý Thái sắp xếp ở phòng VIP bên trong, mà Lý Thế Dân lại bị Lý Thái trực tiếp mang về mình tại U Châu vượt qua bên trong. Lý Thái lý do chính là đến U Châu đương nhiên phải ở lại nhà mình. Lý Thế Dân lại cảm thấy Lý Thái cái này sắp xếp không thể có gì không ổn chỗ, vì vậy tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng. Tuyên Hoa cùng Vũ Mị Nương các nàng đã sớm nhận được Lý Thái trở về tin tức, tự nhiên đã sớm chờ ở gia môn ở ngoài. Khi các nàng nhìn thấy tùy Lý Thái cùng một nơi mà đến Loan Giá, liền biết mình công công Lý Thế Dân cũng tới, vì vậy vội vàng quy quy củ quỳ trên mặt đất nghênh tiếp thánh giá. Đương nhiên không chỉ có Vũ Mị Nương, Tuyên Hoa cùng Cẩm Nhi ba người, còn có Thành Dương Công Chúa và Tấn Dương Công Chúa, hai vị Lý Thế Dân nữ nhi. Lý Thế Dân dưới Loan Giá liền lập tức mệnh Vũ Mị Nương loại người miễn lễ bình thân. Bất quá lúc này Lý Thế Dân cũng không hề để ý. Vũ Mị Nương bên người, Tấn Dương Công Chúa và Thành Dương Công Chúa hai cái tiểu nha đầu. Bởi vì Lý Thế Dân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hai cái bảo bối nữ nhi sẽ ở U Châu. Dù sao Lý Thái xưa nay không có cùng hắn nói về mau mau bình sinh, hôm nay là trẫm đến nhà các ngươi bên trong người xem, vì lẽ đó không cần đa lễ như vậy. Lý Thế Dân cười đối với mình con dâu nói, hừ, phụ hoàng liền thấy con trai của chính mình tức phụ, nhưng đem hai người chúng ta xem là không khí. Thành Dương Công Chúa nhỏ giọng đối với Tấn Dương Công Chúa nói, dù sao các nàng cách Lý Thế Dân không phải là rất xa, vì lẽ đó Lý Thế Dân tự nhiên nghe được Thành Dương Công Chúa, vì vậy không khỏi đánh lượng lên. Trước mặt mình cả hai cái tiểu nha đầu, nguyên bản còn tưởng rằng là Vũ Mị Nương bọn họ thị nữ, thế nhưng là bây giờ cái này vừa nhìn dĩ nhiên phát hiện nguyên lai là chính mình hai cái bảo bối công chúa, vì vậy cao hứng nói, chấm nhất thời còn nhìn không ra nguyên lai là Thành Dương cùng Tấn Dương hai người các ngươi. Hai người các ngươi không tại Trường An thành cùng ngươi mẫu hậu, chạy thế nào đến ngươi hoàng huynh nơi này tới? Nhi thần còn tưởng rằng phụ hoàng không nhìn thấy chúng ta. Nguyên lai phụ hoàng còn nhớ chúng ta à? Thành Dương Công Chúa quái gở đối với Lý Thế Dân nói, muốn nói Lý Thế Dân đối với chính mình nhi nữ thương yêu tuyệt đối là không có cái nào hoàng thượng có thể so với, vì lẽ đó tự nhiên sẽ không bởi vì Thành Dương Công Chúa cái này quái gở ngữ khí mà cảm thấy tức giận. Chỉ thấy Lý Thế Dân cười đưa tay đem hai cái tiểu công chúa kéo qua, sau đó một mặt cưng chiều nói, đây không phải trẫm không nghĩ tới, các người biết xuất hiện ở đây à? Phụ hoàng, chúng ta là cùng hoàng huynh cùng một nơi chuyển tới, khó nói Hoàng huynh không có hướng về phụ hoàng nhắc qua sao? Thành Dương công chúa nháy mắt to, đối với Lý Thế Dân hỏi, cái này không khỏi để Lý Thế Dân, xoay người nhìn mình bên người Lý Thái, sau đó mở miệng nói, trẫm thật giống cũng không có nghe ngươi, nhắc qua việc này nha, phụ hoàng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hay là đến trong thư phòng, chậm rãi bàn lại cũng không muộn. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, sau đó Lý Thế Dân liền tùy tùng Lý Thái tiến vào hắn trong trạch viện. Tuy nhiên chỗ này trạch viện cũng không phải rất lớn, cũng không có cái gì huy hoàng xây dựng, thế nhưng là cho Lý Thế Dân một loại càng ấm áp cảm giác. Loại cảm giác này là hắn ở Thái Nguyên thời điểm mới có quá, đó chính là nhà cảm giác. Các người trước tiên bồi phụ hoàng tâm sự thiên, hôm nay ta tự mình xuống bếp, vì phụ hoàng làm vài đạo mỹ vị món ngon. Lý Thái cười đối với mấy vị tiểu mỹ nữ nói, sau đó liền xoay người rời đi. Đường đường đại đường thân vương, bây giờ đã trở thành một quốc gia quốc vương, lại còn có thể thả xuống tư thái đi nhà bếp nấu ăn. Điều này cũng đúng thiên cổ khó tìm. Nhìn rời đi Lý Thái, Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, phụ hoàng ngươi là không biết, hoàng huynh món ăn làm được khỏi đề thật tốt ăn, đã có mấy tháng không có ăn được, hiện tại ta còn thực sự có một chút nhỏ chờ mong. Thành Dương công chúa một mặt xinh xắn, đối với Lý Thế Dân nói, các ngươi khỏe không học, liền biết cùng các ngươi hoàng tỷ học làm loạn. Bây giờ nơi nào còn có lớn một chút đường công chúa dáng vẻ. Lý Thế Dân mặc dù là đang trách cứ Thành Dương công chúa bọn họ, thế nhưng là không có mảy may tức giận ngữ khí. Phụ hoàng, hoàng huynh nói, chỉ có làm chúng ta chính thức chính mình, mới biết cảm thấy mình là vui vẻ, mới sẽ không cô phụ tới đây nhân thế trong lúc đó đi một chuyến. Tấn Dương công chúa cười đối với Lý Thế Dân nói, kỳ thực Lý Thế Dân trong lòng lại làm sao không biết. Chỉ có làm trong lòng mình chính mình mới là vui vẻ nhất. Thế nhưng lại có mấy người có thể đủ làm được đây. Bởi vì người trong thiên hạ không phải là đang mà sống kế bôn ba, chính là đang làm tên lợi tài phú mà bận rộn. Coi như là thân là đại đường hoàng đế chính mình, lại làm sao vì chính mình mà sống qua đây. Nói một chút đi, hai người các ngươi tiểu nha đầu làm sao chạy tới nơi này? Khó nói liền không sợ các ngươi mẫu hậu nhớ các ngươi hay sao? Lý Thế Dân đối với Thành Dương công chúa và Tấn Dương công chúa hỏi. Phụ hoàng, sớm biết ở đây vui vẻ như vậy, chúng ta đã sớm đến hoàng huynh trong nhà tới. Tấn Dương công chúa hướng về Lý Thế Dân nói, tiểu muội đừng vội nói bậy. Phụ hoàng đang hỏi ngươi chính sự đây. Một bên Tuyên Hoa đối với Tấn Dương công chúa nói, vẫn để cho hoàng tẩu tới nói đi, chúng ta bây giờ đã thèm chảy nước miếng. Tấn Dương công chúa đối với Lý Thế Dân là một cái mặt quỷ rồi nói ra. Ở trong cung thời điểm, Lý Thế Dân liền 10 phần sủng ái chính mình hai vị tiểu công chúa. Bất luận bọn họ làm cái gì, Lý Thế Dân cũng xưa nay không chịu trách cứ các nàng. Vì lẽ đó dĩ nhiên là tạo thành hai người bọn họ thường thường Lý Thế Dân trước mặt làm nũng thói quen. Chỉ bất quá ở trong cung thời điểm, hai vị này tiểu công chúa đây chính là đoan trang hào phóng, nơi nào biết xem hiện tại giống như vậy, điên điên khùng khùng dường như lý lệ chất không khác nhau chút nào. Bất quá Lý Thế Dân trong lòng ngược lại không có cảm giác được một tia sinh khí, trái lại ngược lại là cảm thấy chính mình hai cái nữ nhi nếu như có thể thật sinh hoạt ra bản thân đến cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Nhìn thấy Lý Thế Dân gật gù, Tuyên Hoa liền đối với Lý Thế Dân nói, phụ hoàng, chuyện đã xảy ra là như thế này. Sau đó Tuyên Hoa liền đem chuyện đã xảy ra hướng về Lý Thế Dân đầu đuôi nói một lần, bao quát thái tử Lý Thừa Càn thay thế Đỗ Hà hướng về trưởng tôn Vô Cấu đề thân sự tình cũng cùng Lý Thế Dân kể ra một lần. cái này không khỏi để Lý Thế Dân khó chịu trong lòng. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn, dĩ nhiên chuẩn bị dùng muội muội mình tới lôi kéo Đỗ Hà phụ thân Đỗ Như Hối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.